Đại lý tự khanh Anivi. Chương 10, manh mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại lý tự, giờ hơi, bóng đêm trầm ấm, ánh nến lúc sáng lúc tối rải rác trên cửa sổ trong căn phòng nhỏ ở thiên viện. Sau cơn mưa lớn, không khí ngập tràn mùi thơm của cỏ xanh và hoa rụng. Lâm Vãn Khanh xoa cái cổ nhức mỏi, nhìn lên khỏi đống hồ sơ vụ án trên bàn. Đêm xuân âm u, con người cực kỳ dễ buồn ngủ. Nàng không kìm được ngáp dài, nhặt một đoạn que tre để khẩy bấc đèn. Tô Mạch ức chỉ cho nàng 7 ngày. Nếu tìm được manh mối mới, nàng có thể chính thức vào đại lý tự, có thể vào phòng hồ sơ. Cho nên 3 ngày nay, nàng gần như ngâm mình ở đây cả ngày lẫn đêm, vừa đọc vừa suy nghĩ, dù sao cũng không có nơi nào để đi. Lâm Vãn Khanh dứt khoát dọn tất cả đồ đạc tới đây. Môi trường mới, chưa thích nghi với mọi thứ, đặc biệt là bên cạnh thiếu người ồn ào. Trước đây lúc phá án ở Kinh Triệu Phủ, nàng và Lương Vị Bình thường xuyên tranh luận mấy đêm. Tuy rằng nàng giành chiến thắng áp đảo nhiều lần, nhưng Lâm Vãn Khanh cảm thấy có sự chênh lệch lớn giữa việc thảo luận với người khác và việc tự mình suy nghĩ thấu đáo. Nàng thở dài, có chút nhớ Lương Vị Bình, ánh mắt bay ra ngoài cửa sổ theo suy nghĩ mơ hồ. Một vầng trăng sáng treo cao trên bầu trời đêm, vài gốc xuân mai trong viện đã mọc lá, ngọn lá ánh lên chút ánh bạc dưới ánh trăng. Trong lúc ánh trăng lưu chuyển, một gốc cây thấp đung đưa mặc dù không mưa không gió. Một hương thơm ngọt ngào quen thuộc ập đến, lặng lẽ như ánh trăng thâm trầm. Lâm Vãn Khanh giật mình, nhớ lại sự cố vào đêm Vương Hổ bị giết. Trên lưng cảm giác mát lạnh, nàng bất giác cắn chặt răng. Nhưng đồng thời, trong lòng cũng xuất hiện sự không cam lòng, thậm chí còn mang theo chút vui mừng. Nàng lập tức lấy mũi tên trong tay áo ra, bước ra khỏi căn phòng nhỏ. Bóng đen dừng lại một chút, nhún mũi chân dọc theo hành lang của tiểu viện, nhanh nhẹn nhảy ra khỏi tường, thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng, không giống như nam tử. Lâm Vãn Khanh theo sát ra khỏi tiểu viện, dưới ánh trăng đêm khuya, thấy hắn đi dọc theo hành lang chín khúc, tung người nhảy xuống ao nhỏ cách đó không xa. Dưới ánh trăng, bóng đen kia bay vụt qua như cơn gió, mũi chân chỉ để lại dấu vết nhợt nhạt trên vũng nước. Lúc ngoái đầu nhìn nàng, nàng thậm chí cảm thấy động tác của bóng đen giống như đang múa. Mà điệu múa này, Lâm Vãn Khanh suy nghĩ, nhanh chóng tìm kiếm những ký ức trong đầu. Trong lúc thất thần, chỉ cảm thấy mình càng ngày càng xa bóng đen kia. Chớp mắt, hắn đã tan vào màn đêm rộng mở và không bao giờ nhìn thấy nữa. Lâm Vãn Khanh dừng lại, mới phát hiện mình đi theo bóng đen tới một khu đất trống. Không có hoa, không có cây, thậm chí không có căn phòng nào cả. Nếu muốn trốn, nhất định không ở đây. Nàng bước nhẹ nhàng, đi theo bóng tối để tìm. Nhưng bên tai có tiếng nước chảy ào ào. Cuối hành lang, một phòng làm việc lớn vẫn sáng đèn. Lờ mờ trong đêm tối. Từ xa, nàng nhìn thấy bóng người gầy gò nhấp nháy trên khung cửa sổ được thắp sáng trong phòng. Là hắn. Lâm Vãn Khanh mừng thầm, bước nhanh xuống, đột ngột nhảy về phía căn phòng sáng đèn, răng rác, cửa sổ bằng gỗ vỡ tan thành từng mảnh. Nàng nhảy vào qua cửa sổ, thời điểm tiếp đất, nàng chỉ cảm thấy chân mình trượt đi tựa như dẫm phải vũng nước đọng. Trọng tâm thoáng chốc không ổn định, cả người ngả về phía sau. Sau một âm thanh trầm đục, mọi chuyện đã định, nàng nằm dưới đất. Toàn thân đau nhức, giãy giụa một lúc cũng không đứng dậy nổi. Một chùm ánh sáng lạnh lẽo trên đỉnh đầu đâm thẳng về phía nàng. Người trong bồn tắm nhướng mày nhìn mọi thứ trước mắt. Cuốn sách trên tay run lên. Lần này, ngươi muốn làm gì? Giọng nam lạnh lẽo khiến nhiệt độ trong phòng tắm giảm xuống vài độ. Không thể nào, ngoài việc xây một hàng hiên cho chính mình. Người này còn mở một phòng tắm cho mình phía sau phòng làm việc, Lâm Vãn Khanh nghẹn lời. Ngập ngừng, Ta, hình như ta thấy thích khách giết chết vương hổ. Ô, Tô Mạch ức từ từ đặt quyển sách trên tay xuống. Cúi người dựa vào bồn tắm rồi nhìn nàng hỏi tiếp. Bắt được chưa? Chưa, nhưng mà, đang đuổi theo. Khi Lâm Vãn Khanh nói chuyện, nàng nằm trên mặt đất đổi hướng một cách lặng lẽ. Run rẩy đứng lên, đại nhân, ngài từ từ tắm, ta, đến chỗ khác tìm. Nàng đứng dậy và nhặt mũi tên lên. Chưa kịp lau nước trên người đã cất bước bỏ chạy. Nhưng khi ngẩng đầu, thấy tấm gương đồng dựa vào bình phong phản chiếu phía sau Tô Mạch ước. Kẻ mặc đồ đen, nàng sửng sốt, hai mắt căng thẳng, không chút nghĩ ngợi, lập tức xoay người hướng về phía bóng đen ấn vào cơ quan trong tay. Tiếng nước chảy ào ào tràn ra. Lâm Vãn Khanh nhìn thấy trước mắt mình có hàng ngàn con sóng nước bị phản chiếu dưới ánh sáng của ánh nến lung linh. Nhưng sau những sóng nước, người nào đó với làn da săn chắc không tì vết, đường cong cân đối và cứng cáp, và món đồ mà hắn có nhưng nàng không có, thực sự được phản chiếu trong nước và ánh nến một cách rõ ràng. Nàng nín thở trong giây lát, mũi tên cũng chệch mục tiêu, bắn vào chiếc gương đồng. Ánh nến trong phòng bị sóng nước của Tô Mạch ức hất ra dập tắt. Bóng tối nhất thời khiến mọi thứ trước mắt Lâm Vãn Khanh đều biến mất. Trong bóng tối, nàng không nhìn thấy Tô Mạch ức, đương nhiên cũng không nhìn thấy kẻ mặc đồ đen. Trong lúc nhất thời chỉ có thể đứng ngẩn người, không biết phải làm sao. Đừng nhúc nhích, giọng nam quen thuộc vang lên bên tai. Hơi nóng quyện với hương thơm của cỏ xanh và gỗ thông độc đáo của hắn phả vào chóp mũi. Lâm Vãn Khanh thầm run rẩy, cảm thấy chân càng tê hơn. Gió nhẹ thổi qua, trước mắt lóe lên một đường bạch quang, cảm nhận là tơ lụa mềm mại. Tô Mạch ức nhanh chóng lấy nội bào màu trắng ở một bên bình phong quấn lấy thân mình, ánh trăng dâng cao, bên tai xào xạc âm thanh ngươi tới ta lui. Người nọ cầm vũ khí, không khí xung quanh quay cuồng, chắc là đã múa kiếm đến độ không còn kẽ hở, không biết ai bị ai đánh bại. Trong vòng mấy chiêu, có người bị đánh đến mức bước chân hơi hỗn loạn, thậm chí chiêu thức không còn mạch lạc cho lắm. A, một tiếng rên đau đớn, sau đó là tiếng bình phong vỡ vụn, trong phòng yên lặng lại. Lâm Vãn Khanh đứng tại chỗ rất lâu, nương theo ánh trăng thật vất vả mới bình tĩnh lại. Trước mắt sáng tỏ một chút, nhưng vào lúc này lại nghe một tiếng động lớn, không biết ai bị đánh trúng. Nghĩ rằng Tô Mạch ức xuất thân là quan văn, không có vũ khí, lại không mặc quần áo nên hoạt động không tiện, trong lúc đánh nhau bị chiếm thế hạ phong, nàng cảm thấy rùng mình trong lòng. Bất chấp tất cả, đánh một chưởng về phía bóng đen đang đứng. Bóng đen quả nhiên phản ứng rất nhanh, nghiêng người tránh, khéo léo như một con cá trơn trượt. Khi còn bé, Lâm Vãn Khanh theo cha ruột luyện tập một số quyền cước đơn giản, dựa vào sự dũng cảm, lập tức ra một chiêu đối với bóng đen. Lần này nàng đánh vào cánh tay hắn, người nọ giơ tay lên, trở tay trói chặt nàng, thuận thế vặn một cái, cả người nàng nằm dưới thân hắn. Nhưng hình như hắn không định buông nàng ra, mà bắt lấy nàng sửng sốt một lúc. Lâm Vãn Khanh nắm lấy khoảng trống, đá thật mạnh vào giữa hai chân hắn. Hắn kinh hãi, nghiêng về phía trước nhảy lên, né tránh, xách cả người nàng trên tay như xách búp bê vải bay lên không. Rồi cố định ở trước người, nhưng lần này mặt đất quá trơn, người nọ không đứng vững. Khi ngồi xuống, cả người giả vờ như sắp ngã, hắn quấn Lâm Vãn Khanh trước ngực, hai chân kẹp cả người nàng, dùng sức ôm nàng ngã xuống. Quả nhiên là thích khách được huấn luyện bài bản. Lâm Vãn Khanh tự biết mình không phải là đối thủ của hắn, hiện giờ chỉ muốn nhanh chóng thoát thân, thừa dịp thích khách đang kẹp nàng và không thể nhúc nhích. Nàng đấm một quyền vào eo hắn, nhưng mà nàng không địch lại. Cú đấm mới chạm đến bụng của hắn đã bị hắn bổ ra một chưởng ngay lập tức. Tay Lâm Vãn Khanh mềm nhũn, quyền không thành quyền, biến thành nắm đấm mềm như bông, rơi xuống chỗ còn thấp hơn mấy tấc so với ban đầu. Lâm Vãn Khanh, cả hai đều sững lại. Lâm Vãn Khanh tựa đầu lên ngực hắn, mới phát hiện người này cao lớn hơn mình vài phần, đương nhiên cũng cao lớn hơn bóng đen vừa nãy vài phần. Món đồ trong tay nàng còn không phải là thứ mà hắn có nhưng nàng không có mới nhìn thấy khi nãy hay sao? Tuy nhiên, nàng nuốt nước miếng, điều này có hợp lý không? Cả người Tô Mạch Ước từ trên xuống dưới trông không có nhiều thịt. Vì sao món đồ kia lớn như vậy? Con người Lâm Vãn Khanh run lên, nhất thời quên thu tay về. Đại nhân, tiếng bước chân sột soạt vang lên bên tai. Cả căn phòng tối lập tức bừng sáng bởi ánh lửa. Diệp Thanh dẫn một đám nha dịch chạy tới. Đúng lúc thấy cảnh Tô Mạch Ước không mặc quần áo đang ôm Lâm Vãn Khanh ướt sũng cả người. Nằm bên cạnh bồn tắm lộn xộn, còn tay của Lâm Vãn Khanh đang đặt ở nơi nào đó mà hắn không thể diễn tả được. Diệp Thanh cảm thấy thế giới sụp đổ. Đúng rồi, đại nhân luôn bình tĩnh và tự chủ, mặc kệ việc vặt, nhưng đối với Lâm Lục Sự luôn có ngoại lệ. Theo dõi, đưa thuốc, sắp xếp nàng ở bên cạnh. Hơn nữa thế tử đã qua tuổi nhược quán mà còn chưa cưới vợ. Đúng rồi, nhất định là vậy. Có, thích khách. Lâm Vãn Khanh cứng người, đầu lưỡi xoắn lại, cố gắng giải thích. Những người có mặt tựa như không hiểu, vẫn sững sờ. Diệp Thanh lập tức xoay người sang chỗ khác, chặn Tô Mạch Ước và Lâm Vãn Khanh, nghiêm túc dặn dò, mau đi tìm thích khách, đừng ở đây thất thần. Lúc này mọi người mới hiểu sự ám chỉ của hắn, rất thức thời tản ra, giả vờ tìm thích khách và rời đi. Ây già, Diệp Thanh thở dài có chút bi thương, ánh mắt nhìn Tô Mạch Ước truyền đạt, tuy rằng ta rất khiếp sợ, nhưng ta vẫn hiểu, rồi nặng nề bước đi. Cuối cùng, còn không quên đóng cửa phòng tắm, vẫn chưa đứng dậy, dậy đây. Lòng bàn tay Lâm Vãn Khanh nóng rực, vội vàng thu tay lại. Tô Mạch Ước chậm rãi đứng dậy, bình tĩnh sửa lại quần áo, sau đó nói với Lâm Vãn Khanh, vì sao ngươi biết hắn là hung thủ giết Vương Hổ? Giờ phút này, ánh mắt và suy nghĩ của Lâm Vãn Khanh vẫn dán vào chỗ rõ ràng không hợp lý của hắn, nhất thời không nói nên lời. Tô Mạch Ước bị nàng nhìn lạnh cả sống lưng. Hắn vốn chỉ mặc một chiếc áo ngủ màu trắng trơn không dày, hiện giờ còn ướt đẫm nước, áo choàng ướt sũng, dính chặt vào người, cơ ngực, cơ bụng, đường cong cánh tay và cái gì đó ở dưới bụng, thực ra hoàn toàn không che được. Khụ khụ, hắn để quyền lên môi ho khan hai tiếng, xoay người đi lấy một chiếc áo choàng dày hơn. Lâm Vãn Khanh phát hiện hắn không được tự nhiên, cũng nhận thấy sự thất thố của mình. Đều là nam nhân, không có gì phải ồn ào khi bị nhìn chằm chằm. Nàng cũng hắng giọng, ra vẻ bình tĩnh, ta đã từng đụng mặt hắn một lần ở bên ngoài nhà lao của kinh triệu phủ. Ngươi nhìn thấy hắn? Tô Mạch Ước hỏi. Lâm Vãn Khanh lắc đầu, ngửi được. Tô Mạch Ước giật mình, chờ Lâm Vãn Khanh giải thích, trên người thích khách có mùi đặc biệt, ta có thể ngửa được. Hơn nữa, nàng bổ sung, vừa rồi ta đi theo hắn suốt quãng đường đến đây, phát hiện thân pháp khinh công của hắn có chút quen thuộc, nhưng ta không nói được cụ thể là gì. Tô Mạch Ước tùy ý phụ họa, truy hỏi, ngươi còn muốn bổ sung điều gì về vụ án của Vương Hổ? Lâm Vãn Khanh bị nếm thiệt thòi một lần, lần này cẩn thận hơn, chỉ hỏi, nếu phải quản thêm một vụ án, đại nhân có thưởng không? Nói xong, nàng nhìn Tô Mạch Ước đầy mong đợi, vụ án hiếp dâm và giết người là của ngươi, vụ án Vương Hổ là của bản quan, không có thưởng. Lâm Vãn Khanh, vì sao người này lưu manh chơi xấu một cách hợp lý hợp tình như vậy? Ta không còn gì để nói. Lâm Vãn Khanh mím môi. Một khi đã như vậy, nàng giữ lại manh mối về tỷ nữ bị tật ở chân, ngày nào đó có tâm trạng tốt sẽ nói. Tô Mạch Ước thấy nàng như vậy, không biết vì sao, cảm thấy buồn cười, thản nhiên nói, bản quan bán cho ngươi một nhân tình trước, cung cấp cho ngươi một manh mối về vụ án hiếp dâm và giết người. Lâm Vãn Khanh nghẹn họng, chẳng lẽ vụ án hiếp dâm và giết người không phải là vụ án của đại lý tự? Tại sao bán cho nàng một nhân tình? Cầu quan này thật là đáng tiếc, phàn nàn thì phàn nàn, bản năng lại thôi thúc nàng nhanh chóng gật đầu. Dựa theo sự phân tích của ngươi về tính cách của hung thủ, cứ 10 trường hợp thì có 8 trường hợp là người quen gây án. Ba nạn nhân có một điểm chung, trước khi họ trở thành ngoại thất và di nương của quan to hiển quý, đều từng là hoa khôi hàng đầu của Bình Khang phường ở Thịnh Kinh. Ngón tay thon dài của hắn buộc chiếc áo choàng lỏng lẻo, thản nhiên nói, ngày mai theo bản quan đi xem một chút. Lời tác giả, Lâm Vãn Khanh, tức quá, nhưng ta không thể từ chối. Diệp Thanh, Tô Đại Nhân, không thể tưởng tượng được ngài là như thế. Danh tiếng của Tô Đại Nhân đã bị hại X1. Cách chương.